Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, cuồng loạn đê cấp quỷ dị. Theo thực lực nhanh chóng tăng lên, Trần Mặc đã thật lâu bật hết hỏa lực, toàn lực đối địch. Hắn cũng không biết mình thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lần này, Trần Mặc cuối cùng là có cơ hội, có thể xuất ra tất cả thực lực thật tốt tranh tài một trận. Hy vọng cái này quỷ vực đừng cho hắn thất vọng. Lúc này, hai cái tử vong quạ đêm dừng lại tại Trần Mặc trên bờ vai. Lưỡi hái tử thần cũng bị hắn khiêng đi ra. Không vì cái gì khác, chỉ vì thôn phệ hết mảnh này quỷ vực. Trước mắt cái này nhanh chóng lăn tới thi cầu, liền là mảnh này quỷ vực hạch tâm lực lượng. Đem nó diệt đi, Trần Mặc liền có thể thôn phệ hết mảnh này quỷ vực. Trần Mặc hiện thân về sau, Trần Vi Vi khiếp sợ đến cực điểm. Miệng nàng đại trương, toàn thân run rẩy, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Khói Nam vừa điều đến An Thành không bao lâu, cũng chưa nghe nói qua liên quan tới người bù nhìn kinh khủng truyền thuyết. Nhưng là hồi tưởng lại vừa cùng Trần Vi Vi gặp mặt lúc lời nàng nói. Cùng trước mắt cái này bằng vào khí tức liền có thể làm hắn run rẩy người bù nhìn. Khói Nam mơ hồ đoán thứ gì. An Thành lại có loại trình độ này quỷ dị. Quá kinh khủng. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Thế mà chạy đến nơi này đến dưỡng lão. Khói Nam trong lòng đắng chát. Hắn đắc tội kỳ quái xã một cái lãnh đạo. Dứt khoát rời xa quyền lợi trung tâm. Muốn tìm cái địa phương nhỏ dưỡng lão. Một lần chọn lựa về sau. Khói Nam chọn chúng An Thành. Tự hành trao quyền cho cấp dưới đến nơi này. Ai biết đến An Thành còn không có một tuần lễ. Hắn đầu tiên là thấy được cực độ hiếm thấy lại vô cùng nguy hiểm quỷ vực. Ngay sau đó lại đụng tới một cái khí tức kinh khủng đến có thể lấy sức một mình chống lại toàn bộ. Quỷ vực người bù nhìn. Cái này đều là chuyện gì a? Trần Vi Vi cùng Khói Nam suy nghĩ ngàn vạn. Mà cái kia thi cầu cũng rốt cục lăn đến Trần Mặc trước mặt. Hai đại quỷ dị ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng. Cái này thi cầu từ 4 cỗ nữ thi tạo thành. 8 đầu cánh tay, 8 đầu chân, 4 cái đầu, bộ dáng vô cùng quỷ dị, kinh dị, người bình thường nhìn lên một cái, cũng có thể bị dọa đến ngất đi. Cái này thi cầu không riêng tạo hình đáng sợ, thực lực cũng cực mạnh. Tới gần Trần Mặc về sau, thi cầu bên trên 8 đầu cánh tay cuồng vũ, chiều dài không ngừng kéo dài, như xúc tu hướng hắn quất đánh qua. Thấy thế, Trần Mặc không nói hai lời, giơ lên tử vong chi liêm liền chặt. Xoát, một đạo hắc mang hiện lên, 8 đầu cuồng vũ cánh tay bị cùng nhau chém đứt, huyết thủy cùng thi nước cùng nhau dâng trào. Những cái kia gãy chi rơi xuống đất về sau, cũng biến thành một bãi thi nước, nhưng là những này thi nước phảng phất có ý thức bình thường, nhanh chóng hướng thi cầu chảy tới, rất nhanh liền dung nhập vào thi cầu bên trong. Thi nước chảy trở về, tay cụt cũng theo đó bắt đầu sinh trường. Trong chớp mắt, bị chém đứt 8 đầu cánh tay liền khôi phục trở thành nguyên dạng. Lần nữa hướng Trần Mặc quất đánh qua. Đồng thời 4 khỏa người chết đầu há mồm phun ra một cỗ tanh hôi màu đen thi nước. Hướng Trần Mặc vọt tới. Thấy thế, Trần Mặc cũng không để lại tay. Tử vong quạ đêm, ác mộng quỷ trảo, lưỡi hái tử thần. Hắn tâm niệm vừa động. Tam đại kỹ năng công kích cùng một chỗ phát động. Hai cái tử vong quạ đêm phát ra làm người ta sợ hãi tiếng hí. Hướng thi cầu nhào giết tới. Trần Mặc dưới nách sinh trưởng ra hai cái hoàn toàn mới cánh tay. Hóa thành ác mộng quỷ trảo cùng thi cầu 8 đầu cánh tay chiến đấu cùng một chỗ. Mà hắn nguyên bản 2 đầu cánh tay. Thì qua tử vong chi liêm. Hướng thi cầu một cái đầu chém tới. Phốc phốc phốc. Từng đạo thi nước mệnh trung Trần Mặc, muốn ngăn cản hắn tiến lên. Loại này màu đen thi nước không giống với phổ thông thi nước. Lực sát thương kinh người. Bị trúng đích sau sẽ ăn mòn sinh linh thân thể thậm chí là linh hồn. Liền xem như đê cấp ngự linh giả, cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng là Trần Mặc đã đem ma thần thân thể tăng lên tới LV7 cấp. Thân thể vô cùng cường đại. Bình thường lực lượng không cách nào thương tới mảy may. những này thi máng xối ở trên người hắn, một chút phản ứng cũng không có. Hắn toàn bộ làm như những này thi nước là đang cấp mình tắm gội. Không nhìn thẳng những này thi nước về sau, Trần Mặc nhanh chóng hướng thi cầu tới gần, rất nhanh liền đi tới trước mặt của nó. Sau đó liền thấy một cái gầy gò dữ tợn người bù nhìn, giơ cao lên to lớn lưỡi hái tử thần, hung hăng chảm rơi xuống. Crack một tiếng, Trần Mặc lưỡi hái tử thần phiến chém trúng thi cầu bên trên một cái đầu. Cái này một liêm đao, trực tiếp đưa nó từ đó mở ra. Đồng thời tại thi cầu bên trên lưu lại một đạo dài hơn 1 mét vết thương khổng lồ. Đạo này vết thương điên cuồng nhúc nhích, muốn khôi phục thành nguyên dạng. Nhưng là trên vết thương lưu lại một chút quỷ dị hắc khí, ngăn cản lấy nó tự lành. A, bị này trọng thương, mặt khác 3 viên đầu cũng không phun nước, nhao nhao phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ánh mắt oán độc hướng Trần Mặc nhìn lại. Những địch nhân này kêu thảm tại Trần Mặc nghe có chút êm tai. Với hắn mà nói không hề ảnh hưởng, nhưng là đối với Trần Vi Vi cùng Khói Nam tới nói, liền là bùa đòi mạng. Nghe được thanh âm này về sau, hai người bọn họ trong thân thể lại bắt đầu hướng bên ngoài bốc lên thi nước, mà lại là màu đen thi nước. Loại này thi nước so với lần trước dựng ngược nữ quỷ cái chủng loại kia đáng sợ gấp bội. Đại lượng thi nước từ bên trong thân thể của bọn hắn bộ bằng không tuôn ra, không ngừng hủ thực thân thể của bọn hắn, liền xem như che lỗ tai cũng ngăn cản không được những này tiếng kêu thảm thiết xâm lấn. Không có vài giây đồng hồ thời điểm, bọn hắn cũng nhanh muốn không được. Nhìn xem Trần Vi Vi cùng Khói Nam thống khổ dẫy giụa, hấp hối bộ dáng, để một bên Tô Tĩnh có chút chân tay luống cuống. Nàng có Trần Mặc vong trùng bảo hộ, từ đầu tới đuôi một chút việc đều không có. Bình yên vô sự Tô Tĩnh cùng Trần Vi Vi, Khói Nam hai người thảm trạng tạo thành mãnh liệt so sánh cùng tương phản. Cái này khiến nàng đối người bù nhìn ỉ lại tâm lại nặng một điểm. Đương nhiên, đây đều là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Lúc này Tô Tĩnh còn chưa ý thức được. Một bên khác, gặp công kích vô hiệu, thi cầu 3 viên đầu đình chỉ tê minh. Cái này rốt cục để Trần Vi Vi cùng Khói Nam từ biên giới tử vong chậm lại. Lúc này, hấp hối Trần Vi Vi nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Người rơm này, quá cường đại, thật là đáng sợ. Thi cầu đã rất khủng bố, chiêu thức dư ba thiếu chút nữa giết chết nàng. Nhưng là tại người bù nhìn trước mặt, thế mà chỉ có bị cuồng loạn phần. Chỉ thấy thi cầu tại Trần Mặc áp lực dưới, đem 8 đầu chân cũng cùng nhau dùng tới. 16 đầu tựa như xúc tu đồng dạng đồ vật, không ngừng hướng Trần Mặc cắn giết tới. Lần này, Trần Mặc 2 cái ác mộng quỷ trào cũng có chút không đủ dùng. Hắn tạm thời từ bỏ đối thi cầu bản thể tiến công, bắt đầu vung vẩy lưỡi hái tử thần, không ngừng vỡ nát lấy những này có thể khôi phục nhanh chóng thân thể. Chợt nhìn, song phương giống như cầm cự được. Nhưng là đừng quên, Trần Mặc còn có 2 cái tử vong quạ đêm. Lúc này thi cầu đại bộ phận lực lượng đều dùng tới đối phó người bù nhìn bản thể. Cái kia tử vong quạ đêm cơ hội liền tới. Cạc cạc, cạc cạc, tại Trần Mặc điều khiển dưới, 2 cái tử vong quạ đêm phát ra tựa như quỷ khóc tiếng hí, hướng thi cầu mặt khác 3 cái đầu đánh tới. Cái này 3 cái đầu tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, liên tục phun ra màu đen thi nước, muốn ngăn cản tử vong quạ đêm tiến công. Nhưng là tử vong quạ đêm thân thể có thể tại hư thực ở giữa chuyển hóa, như u linh khó mà nắm lấy, nhẹ nhõm tránh ra thi nước tiến công. Chỉ thấy một cái tử vong quạ đêm dẫn đầu rơi vào thi cầu một cái đầu bên trên. Lợi chảo hung hăng một chảo, lại nhẹ nhàng một mổ, một con mắt liền bị nó lẩm bẩm đi ra. A, viên này đầu thống khổ gào thét, nhưng tương tự đối tử vong quạ đêm không có tác dụng. Một cái khác tử vong quạ đêm cũng không cam chịu lạc hậu, rơi vào thi cầu một cái đầu bên trên bắt đầu điên cuồng mổ. 2 viên hư thối đầu lâu, tại tử vong quạ đêm mổ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị phá giải. Đến đằng sau, tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, Lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, Trần Mặc đối thực lực của mình rất hài lòng. Chỉ có cấp E hắn cuồng loạn cái này D cộng cấp bậc thi cầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.